Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 199-2, đến cùng là ai nói cho cô biết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa Phong Nghị Trì đi. Tiêu Tiêu nhanh chóng đi vào trong phòng ngủ tìm ra cái bình bạch ngọc kia, nhớ kỹ đây là bạch nguyệt cho cô, để cho cô cất máu lang vương kim vực vào trong cái chai này. Lang vương kim vực lại là cái gì? Vì sao cô phải đến hỏi Hiên Viên Liệt? Chuyện này, vì sao lại quan hệ cùng Hiên Viên Liệt? Tuy cô không muốn lại thiếu Hiên Viên Liệt cái gì, cũng không muốn còn có nhiều liên hệ với anh, cái khế ước kia đã làm cô rất mất sức rồi. Nắm chặt cái bình bạch ngọc thế nhưng mà cô chưa từng nghe qua lang vương kim vực, cũng chỉ có xin Hiên Viên Liệt giúp đỡ rồi. Sau khi do dự thật lâu, ngày thứ hai cô đi tới bên ngoài trạch viện trước kia của Hiên Viên Liệt, trần trừ ở ngoài cửa, mặc dù là nhất định phải đến hỏi thế nhưng mà luôn cảm thấy bước vào cái trạch viện này rất khó. Trong lòng một cửa ải kia có đôi khi thật rất thống khổ. Cuối cùng vẫn dẫy dụa tiến vào trạch viện, trên dưới người làm nữ ở cái phòng này đều đã nhận ra Tiêu Tiêu, tự nhiên không có ngăn cản, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, trực tiếp trở thành người một nhà. Sau khi thông suốt tiến nhập đại sảnh, lúc này mới có người tiến lên, là nữ giúp việc. Mộ tiểu thư, chủ nhân biết cô đã tới, ở trên lầu đợi cô. Nữ giúp việc cung kính nói. Tiêu Tiêu cũng không có tò mò, cô có thể chần chừ ở cửa hơn một giờ, không có khả năng Hiên Viên Liệt không biết cô đang dạo bước bên ngoài. Gật đầu theo nữ giúp việc lên lầu, đến cửa phòng ngủ, nữ giúp việc chủ động rời đi. Tiêu Tiêu đưa tay nhẹ đặt ở trên chuôi cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ gặp anh ngồi ở trên ghế sofa, đang xem một số văn kiện. Hiên Viên Liệt thả văn kiện xuống, ở bên ngoài đi tới đi lui lâu như vậy, cuối cùng chịu tiến đến rồi hả? Tiêu Tiêu đi qua, đứng ở bên cạnh, tôi có một số việc muốn thỉnh giáo anh, mắt đen nghiêng qua, cô rất thiếu chủ động đến nơi này với tôi, quả nhiên là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Trên mặt hiện lên ửng hồng, rất nhanh khôi phục lại, chấn định nói ra. Anh có biết lang vương kim vực là cái gì không? Lang vương kim vực, trên mặt Hiên Viên Liệt băng lãnh có biến hóa, mắt đen hiện lên một tia dị dạng, mở miệng nói. Cô hỏi cái thứ này làm cái gì? Tiêu Tiêu sớm đã đoán được không có khả năng cô hỏi cái gì, Hiên Viên Liệt đều sẽ trả lời. Tổng muốn nói cho anh biết một chút nguyên nhân mới được, nhưng mà liên quan tới ước định cô và Bạch Nguyệt, đến cùng có nên nói hay không? Suy nghĩ xong cô mới nói. Tôi cùng một bạn ước định tôi cần phải đi giúp anh ta lấy một bình máu lang vương kim vực. Người bạn này nói cho tôi biết anh biết chuyện liên quan tới máu lang vương kim vực cho nên tôi mới đến thỉnh giáo anh. Bạn, cô đáp ứng một người bạn giúp anh ta lấy máu lang vương kim vực sao? Là bạn gì nói cho cô cái này? Hiên Viên Liệt biểu lộ rõ ràng có chút không đúng. Nhìn thấy trên mặt anh băng lãnh biểu hiện dị dạng, trong nội tâm cô cũng bồn chồn. Lúc đầu chuyện này và Hiên Viên Liệt không có bất cứ quan hệ nào thế nhưng mà cô bắt anh kéo vào. Tuy nhiên đối với Hiên Viên Liệt mà nói không rõ chán ghét, nhưng mà chuyện này đúng là nguyên nhân cá nhân cô đưa tới, hay là nhiều ít có chút áy náy. Không muốn để anh liên lụy vào quá nhiều, cũng chỉ là một người bạn, đến cùng là người bạn gì, tên gọi là gì, vì sao không chịu nói. Trong mắt Hiên Viên Liệt thậm chí có vẻ tức giận, bị anh phản ứng kịch liệt làm cho giật nảy mình, anh hỏi cặn kẽ như vậy làm cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là muốn biết, xin anh nói cho tôi biết một chút chuyện lang vương kim vực, không có những thứ khác rồi. Trong mắt của anh chưa tiêu nộ khí, biểu lộ cũng bình tĩnh không ít. Đến cùng là ai, nói cho cô chuyện lang vương kim vực. Ây, người kia là nam hay là nữ? Hiên Viên Liệt tiếp tục truy vấn. Tiêu Tiêu bị buộc căn bản không biết trả lời cái gì, chỉ có từng bước lui ra sau lưng. Anh đứng lên, nắm cổ tay cô. Vì sao không chịu nói? Cô có bạn quan trọng như vậy sao? Đã muốn dựa vào tôi biết tin tức liên quan tới lang vương kim vực liền nói cho tôi biết hết thảy, bao gồm người bạn này là ai. Giới tính, quan hệ của cô với anh ta. Cách chương.